Lục Thiên Thần hiển nhiên sẽ có cách giải thích. Bảo trì tính thần bí nhất định đối với một minh tinh mà nói cũng là một loại mị lực. Vậy anh cho rằng tình thần bí hiện tại của tôi như thế nào? Đường Phong nghiêng đầu nhìn qua, cười hỏi. Đáp án kỳ thực không cần phải nói ra. Lục Thiên Thần nhìn thoáng qua chàng trai. Đường Phong từ sau khi nhảy xuống biển rồi tỉnh lại vẫn luôn rất thần bí. Mà Lục Thiên Thần cũng rất hưởng thụ loại cảm giác này. Cũng không muốn đi miệt mài theo đuổi vì sao Đường Phong biến thành cái dạng như hiện tại. Còn hơn quá trình, hắn càng chú trọng kết quả. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 101, chụp ảnh tạp chí khu nhà biệt thự cao cấp, quần áo hàng hiệu. Lục Thiên Thần hiển nhiên là dự định đem Đường Phong đóng gói thành một ngôi sao có khuynh hướng cảm xúc, mà không phải cái loại bình dị gần gũi. Nhưng trên thực tế cũng không tính là đóng gói. Đường Phong người này có khí chất vốn có của bản thân cùng với những vật phẩm xa hoa này thật sự rất hòa hợp. Đương lúc chàng trai tiền... đồ vô lượng này mặc vào trang phục của Gucci hay Louis Vuitton, đeo đồng hồ Thụy Sĩ hiệu Patek Philippe, Lục Thiên Thần cũng không nhìn thấy bất luận cái gì không hợp hoặc mang đến cảm giác áp chế trên người Đường Phong. Có người mặc quần áo sang trọng cũng không đẹp, mà có người mặc kệ là mặc quần áo hạ giá hay sang trọng đều đẹp như nhau. Có chút người trời sinh không là một diễn viên hay ca sĩ, mà có người trời sinh đã định sẽ trở thành một cái siêu sao. Chủ đề của buổi chụp ảnh hôm nay là tự do. Nhiếp ảnh gia mong muốn Đường Phong có thể tận lực biểu hiện ra khí chất đặc biệt của mình, trầm tĩnh lại, không pha tạp. Mọi người thích phẩm chất chân thành cũng thích người có phẩm chất này. Ngôi sao làm dáng cũng không có bao nhiêu người thích. Chụp ảnh tạp chí đối với Đường Phong chỉ như cưỡi xe nhẹ đi đường quen, mà cậu cũng không cần tìm cách che giấu hay tận lực gì cả. Đến lúc ống kính nhắm ngay cậu, chàng trai này có thể bày ra tư thế hoàn hảo đầy quen thuộc. Khởi đầu là một chút nho nhã anh tuấn, ảnh chụp mang theo hơi thở quý tộc hiện đại. Những ảnh chụp này rất tốt, cũng rất đẹp, nhưng giống như nhiếp ảnh gia đã nói, Đường Phong cần đem khí chất đặc biệt của mình biểu hiện ra ngoài. Nếu như có đến ảnh chụp đẹp, trên đời này càng có nhiều người mẫu có thể làm tốt hơn cậu nhiều. Cùng nhiếp ảnh gia hỗn chiến hồi lâu, Đường Phong cũng nhập vào rồi. Bắt đầu là nới lỏng chỉnh sửa cà vạt chỉnh tề, nhiếp ảnh gia cấp tốc đem hình ảnh này ghi lại. Nhiếp ảnh gia rất tán thưởng biểu hiện của chàng trai. Một bên âm thầm may mắn động tác của mình đủ mau lẹ, hắn cho rằng là mình đã bắt được mặt mị lực thiên phú của Đường Phong. Nhiếp ảnh gia đã chụp ảnh cho không ít ngôi sao, trong hàng trăm tấm ảnh chụp mới có thể chọn ra được duy nhất một tấm ảnh gọi là thành công. Ngay lúc nhiếp ảnh gia cảm thấy may mắn vì hôm nay sớm bắt được tấm ảnh thành công của Đường Phong thì chàng trai này lại lấy tốc độ nhanh nhất để nói cho hắn biết, lúc này mới CH giờ là bắt đầu mà thôi. Tôi nghĩ tới làm một ít tư thế mới. Đường Phong tựa hồ có chút ngoạn điên rồi. Đối với lần đầu tiên chụp ảnh sau khi sống lại, cũng ứng với chủ đề tự do này, cậu cần một chút phóng túng. Nhiếp ảnh gia vừa nghe liền vui vẻ. Bọn họ không sợ ngôi sao làm những tư thế lung tung bừa bãi, mà là những ngôi sao không dám đi nếm thử. Có thể, chỉ cần cậu cảm thấy thoải mái là được. Sau đó Đường Phong đem cà vạt tháo xuống. Dùng cà vạt đem hai tay của mình buộc cùng một chỗ, hướng màn ảnh làm một động tác vẻ mặt khoa trương lại hào ngoạn, giống như đang sợ hãi than cậu bị trói lại rồi. Nếu như nói lô ảnh chụp đầu tiên là thể hiện một thân nam nhi đầy mị lực của Đường Phong, như là thành thục, ổn trọng, giỏi giang cùng quý khí, như vậy những bức ảnh chụp phía sau chỉ có một đại nam nhân mang chút tính cách trẻ con. Đường Phong hướng màn ảnh lộ ra một nụ cười tươi rói. Quần áo mất trật tự dựa vào trên ghế sơ lan, một chân rơi trên mặt đất, một chân khoát lên tay vịn của ghế sofa. Cái loại tư thế mở rộng này có đôi khi khiến nhân viên công tác ở hai bên mặt đỏ tim đập. Ấn tượng của khán giả đối với Đường Phong đại khái dừng lại ở những từ ngữ không chút sáng tạo như Mỹ Nam cổ điển ôn nhuận nho nhã. Nhưng nếu như bọn họ thấy được loạt ảnh chụp này của Đường Phong nhất định sẽ đổi mới cách nhìn. Người nam nhân thoạt nhìn ổn trọng này sẽ hít mắt cắn ngón tay, sẽ chừng đôi mắt vô tội lại đáng thương để lấy lòng, cũng sẽ lộ ra biểu tình hung ác độc địa tràn đầy sát khí. chụp ảnh tạp chí thuận lợi trước nay chưa từng có. Nhiếp ảnh gia không biết mệt mỏi cùng Đường Phong loạn chuyển khắp nơi trong khu nhà cao cấp. Lục Thiên Thần vẫn luôn đứng nhìn bên cạnh, không có ngăn cản bất kỳ hành động nào của Đường Phong. Người này chẳng những có tiềm chất trở thành siêu sao, thậm chí cũng có thể đi làm người mẫu. Một ngày đối mặt với ống kính, cả người Đường Phong phát ra mị lực làm cho người khác không dám nhìn thẳng. Lục Thiên Thần có đôi khi sẽ sản sinh một loại ảo giác. Đường Phong bình thường cùng hắn nói chuyện phiếm thật sự là Đường Phong đang đứng trước ống kính kia sao? Tác phong hành sự của Đường Phong rất dễ khiến người khác trở thành bằng hữu của cậu. Nếu như Nhiếp ảnh gia không phải là còn có công việc vào buổi chiều, phỏng chừng bọn họ còn có thể uống xong trà buổi trưa rồi tâm sự cả ngày. Chụp ảnh rằng co nửa ngày đều rất thuận lợi. Ở lại ăn cơm, Chance cũng sẽ đến. Sau khi tổ chụp ảnh cho tạp chí rời đi, Lục Thiên Thần liền nói. Nghe tựa hồ không phải chờ mong kẻ khác như vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 102, ba người chụp ảnh xong sau đó đến bữa cơm còn mất khoảng thời gian ngắn. Đường Phong nhàn rỗi không có việc gì làm liền thẳng đi ngủ. Trước đây cậu từng ở nhà của Lục Thiên Thần trong một khoảng thời gian ngắn. Lúc mở cửa phòng liền có chút kinh ngạc khi phát hiện khách phòng vẫn nguyên vẹn như cũ, không hề có biến hóa gì. Tôi nghĩ anh sẽ đem chăn hay thứ gì đó thay đổi. Cậu đi vào trong phòng, tùy ý mở ra ngăn tủ đựng quần áo. Mấy bộ quần áo cậu để lại không có đem đi cũng vẫn còn tại vị. Lục Thiên Thần tựa ở cửa đơn giản nói một câu, hảo hảo nghỉ ngơi, khi nào tới bữa cơm tôi sẽ gọi cậu. Sau đó xoay người ly khai. Đường Phong quen thuộc vọt vào phòng tắm để tắm rửa, sau đó trần như nhộng chui vào trong chăn đem mình khóa thành một cái nem dán. Cậu thích ngủ lòa, mỗi một lỗ chân lông đều có được cảm giác giải phóng hô hấp. Ánh nắng buổi chiều thẩm thấu qua rèm cửa tạo nên một mảng ánh sáng nhạt màu. Cậu rất nhanh ôm chăn tiến nhập vào trong giấc mộng ngọt ngào. Giấc ngủ ngắn luôn dễ khiến người ta rơi vào trong một đám giấc mộng. Những giấc mộng mày có thuộc về Fiennes, cũng có thuộc về Đường Phong hiện tại. Giống như một cái mạng nhện đem mọi thứ kết dính lại cùng một chỗ. Cậu mơ thấy tình cảnh lúc bản thân lần đầu tiên nhận được giải thưởng ảnh để ở lễ điện ảnh cấp A cộng. Lúc người dẫn chương trình nói ra tên của cậu thì cậu có cảm giác trái tim mình nhảy lên rất nhanh, có chút đau. Cậu lúc đó một lần lại một lần tự nói với chính mình, nghìn vạn lần đừng phát bệnh, nghìn vạn lần không được ngất đi. Đây là buổi quay trực tiếp, nếu như ngất xỉu thì quá khôi hài rồi, sẽ rất mất mặt. Cậu hoàn toàn quên mất mình đã như thế nào đi lên đài lĩnh thưởng, diễn thuyết và vân vân tất cả đều không còn nhớ rõ. Ký ức khắc sâu duy nhất là khi đi xuống dưới đài liền lập tức đi lấy lý do đi WC để ra bên ngoài vội và uống hai viên thuốc. Gió đêm thật lạnh, đại sảnh yến hội tỏa ra ánh sáng năm màu cùng náo nhiệt. Cậu một người đứng bên ngoài hít một hơi thật sâu, ngửa đầu nhìn bầu trời. Sau đó biết được rốt cuộc mình đã bước lên con đường mà mình muốn đi. Đường Phong, thân ái. Loáng thoáng có người ở bên tai cậu phun nhiệt khí. Cậu nhớ rõ trước đây trong nhà có nuôi chó và mèo. Con mèo kia rất thích lui ở trong ngực của cậu để sưởi ấm. Sau đó chú chó kia luôn luôn vào lúc trời sáng liền chạy đến bên cạnh cậu liếm mặt của cậu. Giống như hiện tại, liếm liếm cái trán, chóp mũi, gương mặt còn có môi. Chance, đừng lộn xộn. Hiện tại mấy giờ rồi? Cậu mở mắt đem tay che mặt Chance, đem người bên cạnh đẩy ra. Miễn cưỡng trở mình một cái, kéo kéo chăn. Hình dạng khép hờ mắt của chàng trai vừa nhìn chính là còn chưa tỉnh ngủ. Lông mi vừa đen vừa dài giống như hai cánh quạt không ngừng khoa trương quạt A quạt tạo thành một bóng dâm. Đường nhìn của Chance rơi lên trên vai của Đường Phong. Từ quần áo bên giường cùng đồ dùng hàng ngày có thể suy ra chàng trai này bên dưới chăn nhất định là Trần Như Nhộng. Hắn đột nhiên cảm thấy mình khao khát khó chịu, bình thường cũng không có cảm giác cường liệt như vậy, thế nhưng hiện tại, hắn bị khát vọng cường liệt của mình dọa tới rồi, nguyên lai mình dĩ nhiên là một người đàn ông có dục vọng không bao giờ đủ như vậy. Thân ái, đã 6 giờ rưỡi rồi, dậy ăn cơm thôi, ngoan, ngữ khí như đang hống trẻ con, Chance lại cúi người hôn lên bờ vai trần trụi của chàng trai. 6 giờ rưỡi. Đường Phong xoa xoa cái trán, vậy là cậu đã ngủ suốt 2 tiếng rưỡi đồng hồ, đầu sao lại choáng như vậy a? Quả nhiên là ngủ quá lâu rồi. Chan một bên gật đầu một bên hôn, ừ. Thơm quá thơm quá. Đường Đường nhà hắn khẳng định trước khi ngủ đã tắm rửa qua, thật muốn liếm từ trên xuống dưới một lần. Chan, anh muốn ăn tôi sao? Chàng trai bắt đầu khôi phục thanh tỉnh, có chút buồn cười nhìn cái tên đang liếm tay cậu. Chance, như vậy thoạt nhìn giống như một chú chó nhỏ. Tôi ước gì hiện tại có thể đem cậu nuốt vào trong bụng. Nam nhân vừa tỉnh ngủ quả nhiên là tối quyến rũ. Tư thái liêu nhân này, còn có nhãn thần mông lung này. Chance nu ố nước miếng một cái. Bàn tay mê đắm đặt lên lưng Đường Phong. Chết tiệt, chăn này có đúng hay không là có chút quá dày rồi. Đáng tiếc hiện tại tôi đã không phải là thức ăn mà anh có thể ăn rồi. Người kia mang theo nội tâm xấu xa hướng Chance trừng lớn hai mắt. Đường nhìn lướt qua Chance đi về phía Lục Thiên Thần đang đứng ở cửa. Lão bản, phiền phức ngài đem sinh vật này ra ngoài. Chance bị đả kích rồi, thân ái. Cậu quá ác tâm rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 103. Ba người. Hai, Chance buồn bực ngồi trước bàn ăn, ánh mắt giống như một oán phụ nhìn chằm chằm Đường Phong đang chậm rãi nói chuyện với Lục Thiên Thần. Hắn vô cùng tưởng niệm khoảng thời gian một tháng lúc Đường Phong ở cùng hắn khi vừa mới xuất viện a. Thời gian kia Đường Phong muốn khôi hài có khôi hài, muốn tình thú có tình thú, ngày thường lại là một nam nhân ôn nhuận khả ái thân thiện hiểu lòng người. Buổi tối lại là một yêu tinh khiến người ta yêu đến không có giới hạn. Úp, ngẫm lại thật khiến người hạnh phúc. Nhưng bây giờ là chuyện gì xảy ra đây? Đường, cậu ở trước mặt tôi lại cứ liếc mắt đưa tình với bạn thân của tôi. Tôi cảm thấy rất tức giận. Cố sức cắm phập chiếc nĩa trong tay vào trong thịt bò. Chance tàn bạo nói. Đường Phong liếc mắt nhìn Chance. Sau đó, cũng chỉ như vậy. Người nam nhân này thậm chí không hề có dự định tìm một cái đề tài buồn chán nào đó để nói với Chance thì đã quay đầu tiếp tục hàn huyên với Lục Thiên Thần. Tôi là một nam nhân, những phân cảnh lòa thân không cần tìm thế thân, huống chi trong hợp đồng cũng nói không có quay chính diện, nhiều lắm cũng chỉ là mặt sau. Ngươi trông cậy một người đàn ông 40 tuổi từ nhỏ đã sống ở phương Tây sẽ vì lộ pipi mà xấu hổ mất tự nhiên sao? Đường Phong dù là lúc 17 tuổi cũng đã không có cảm giác này. Cái gì? Cậu phải quay cảnh lòa thể. Lực chú ý của Chance nhanh chóng bị hấp dẫn bởi nội dung nói chuyện giữa Đường Phong và Lục Thiên Thần. Hắn buông dao nĩa xuống, giống như một lão đại mà dựa lưng vào ghế, kiên định phun ra một câu nói. Tôi không đồng ý. Chỉ có tôi được nhìn xem thân thể của cậu. Đường Phong dường như không có việc gì cầm lên ly rượu uống một ngụm khiến bờ môi nhiễm một tầng sắc đỏ của rượu, lại oán giận liếc mắt nhìn khuôn mặt than của Lục Thiên Thần. Tôi không biết vì sao anh lại gọi Chance qua đây. Bởi vì chuyện chúng ta thương thảo phải có Chance thêm vào. Ngón tay gõ lên mặt bàn, Lục Thiên Thần nhìn lão bằng hữu ngồi đối diện. Chuyện phiền toái của Albert đều là do cậu gây ra. Hắc, đừng nói như vậy. Tôi chỉ muốn tên biến thái không có phẩm vị như Albert biết. Phẩm vị của Chance, tôi đây cao bao nhiêu, người tôi coi trọng có bao nhiêu tốt đẹp. Con mèo nhỏ bên cạnh hắn căn bản không thể so với. Bút đầu, đường nhìn của Chance rơi lên trên người Đường Phong phơn ngờ bình tĩnh ăn uống mà than thở. Mà trên thực tế tôi cũng làm cho Albert biết điểm này. Thế nhưng tôi thật không ngờ hắn lại vô sỉ dám cùng tôi cướp người như vậy. Mấy người giống như những đứa con nít tranh giành đồ chơi. Cắt một khối thịt bò nhét vào miệng chậm rãi nhai. Đường Phong cười bất đắc dĩ. Lục Thiên Thần thiêu thiêu mi. Trong linh hồn một người đàn ông đều có một đứa trẻ. Vậy đứa trẻ trong lòng anh có cá tính gì? Đường Phong tò mò hỏi. Chance bị bỏ quên một bên lập tức chen vào nói. Còn có thể là cái gì? Cậu nhìn cái bộ dáng băng sơn của hắn là biết hắn ta là muộn tao rồi. Đừng thân ái, nhớ kỹ đừng đến gần Lục Thiên Thần quá. Hắn thoạt nhìn thì lãnh đạm, nhưng trên thực tế lại là một đầu sư tử sẽ ăn thịt người. Cảm ơn sự nhắc nhở của anh, nhưng hiện tại tựa hồ bởi vì quan hệ tới Albert, cho nên tôi cùng hai người sắm vai không phải là có quan hệ bằng hữu. lại tùy ý để Chance cùng Lục Thiên Thần xả xuống dưới, thì lời này đến sáng mai mới có thể xả trở về. Đường Phong quyết định tự mình ra tay, dù sao chuyện này liên quan đến an toàn của cậu. Cùng Lục Thiên Thần là sắm vai, cùng tôi là thật. Chance vừa cười vừa nói vẻ đương nhiên. Vậy cậu hỏi ý kiến Đường Phong trước đã. Lục Thiên Thần nhàn nhạt lên tiếng. Đường Phong nhún vai, tôi không phải người thích bị theo đuổi, nhất là dưới tình huống như vậy, tôi chỉ muốn làm việc thật tốt. Tôi sẽ cho cậu thời gian lẫn không gian để làm việc, mà ở những lúc khác tôi tuyệt đối là một tình nhân hoàn mỹ nhất. Chance tự tin không gì sánh được mà dương cằm lên. Vẫn là câu nói kia, nhớ kỹ xếp hàng, nỗ lực lên. Hít mắt cười, Đường Phong bắt đầu biểu thị hoài nghi đối với việc có thể trò chuyện ra kết quả gì ở bữa cơm này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 104, ba người, ba, quả nhiên bữa cơm qua đi vẫn không có thương thảo ra kết quả gì có thể làm cho tinh thần bị chấn động, thậm chí cuối cùng còn miễn cưỡng làm ra tổng kết khiến Đường Phong vô cùng bất mãn. Hiện tại Albert cũng sẽ không tìm đến tôi gây phiền phức. Tôi nghĩ không cần bắt đầu sắm vai đội ngũ ba người ân ái bây giờ. Đường Phong biểu thị kháng nghị của mình. Loại chuyện ba người cùng đi này mặc kệ là ở trong phim hay sinh hoạt thường ngày cũng đều không thể tưởng tượng nổi. Albert là kẻ hay thay đổi thất thường. Cậu hay chúng tôi cũng không thể bảo đảm lời hắn nói là sự thật. Lời của hắn dù là thật cũng không nhất định sẽ thực hiện. Hắn là một kẻ hay thay đổi. Tùy thời đều có thể cải biến cách nghĩ. Lục Thiên Thần nói một phen đã biểu lộ thái độ cùng lập trường của hắn. Đường Phong nhìn về phía Chance. Cái kế hoạch này ban đầu là do Lục Thiên Thần nói ra. Cho nên Lục Thiên Thần có tán thành thì cũng không khiến Đường Phong cảm thấy kinh ngạc. Tôi nghĩ Thiên Thần nói đúng. Trung Quốc không phải có một câu thành ngữ phòng cháy hơn chữa cháy sao? Chúng ta bây giờ chính là phòng cháy không để nó xảy ra. Đường thân ái. Chuyện này đối với cậu cũng không có chỗ hỏng gì. Chance mang vẻ mặt cười hì hì nhìn Đường Phong khiến cậu cảm thấy chỗ hỏng rất lớn. Các anh sẽ không vì thái độ của tôi mà suy nghĩ lại đúng không? Đường Phong nhìn Lục Thiên Thần bên trái, lại nhìn Chance bên phải. Lục Thiên Thần chỉ cười không lên tiếng. Chance đương nhiên nói, đừng nói như vậy thân ái. Giang hồ hiểm ác đáng sợ, chúng tôi chỉ đang bảo vệ cậu. Có thể... Tôi đây đồng ý, tranh chấp nhiều hơn nữa cũng sẽ không làm cho kết quả thay đổi, vậy thì không cần phải đi tranh chấp. Đường Phong phải đối mặt hiện thực mà cậu không hề muốn thừa nhận, hiện nay người cậu có thể dựa vào chỉ có Lục Thiên Thần cùng Chance. Cậu không biết hai người đàn ông này rốt cuộc là dùng thái độ gì đối với cậu, cậu đoán rằng Chance chỉ là muốn lên giường cùng cậu, mà Lục Thiên Thần thì tốt hơn một chút, mặc dù cũng là một cách. Nhưng nhìn đến Lục Thiên Thần thấy được cậu là một diễn viên có tiềm năng có thể bồi dưỡng thành siêu sao, là một người thương nhân, Lục Thiên Thần luôn luôn ưu tiên lợi ích. Mà thái độ của Lục Thiên Thần lại quyết định việc Chance sẽ không đơn giản đối cậu xuống tay. Lục Thiên Thần cùng Chance hợp tác có thể tránh việc cậu cùng Albert nhấc lên quan hệ, tất cả mọi người đều bị vây ở giữa của một loại cân đối kỳ diệu. Tạm thời mặc kệ loại cân đối này có thể duy trì được bao lâu. Hiện tại Đường Phong cần Chance cùng Lục Thiên Thần, chỉ cần không vi phạm nguyên tắc cùng điểm mấu chốt của cậu, rất nhiều chuyện cũng có thể bàn bạc thậm chí thỏa hiệp. Người ở tuổi này cũng không còn như lúc còn trẻ, mưu toan dựa vào tuổi trẻ cùng lực lượng của mình mà đi đối nghịch với xã hội. Dùng từ không dễ nghe là khéo đưa đẩy, dùng từ êm tai một chút là thành thục, dùng bản chất để nói là một phương pháp kẻ yếu ở trong một đống mãnh thú dùng để bảo hộ mình. Cậu sớm không phải là trâu nghé mới sinh, muốn theo kịp người khác để sống sót thì đầu óc phải giàu hoạt một chút là điều tất yếu. Tốt, vậy khi nào thì cậu đến ở cùng tôi, không bằng ngay sau khi ban huấn luyện siêu sao kết thúc thế nào? Nói thật, tôi cảm thấy cái quy định học viên phải ở nhà trọ của ban huấn luyện quá vớ vẩn rồi. Vẻ mặt Chance bừng bừng phấn chấn. Trong mắt lại bắn ra ánh lửa bập bùng. Người này có thể là anh tuấn vô địch, nhưng ở Đường Phong xem ra chính là một hoa hoa công tử tinh trùng tràn não, rất muốn cấp Chance một cái tát. Đưa đến bàn đi không phải quá phiền phức rồi sao? Không có trực tiếp phủ định cách nói của Chance, Đường Phong quay qua dụ dỗ Lục Thiên Thần. Cậu còn muốn bàn gì nữa? Chance không phải ngu ngốc, mơ hồ cũng nghe được lời nói của Đường Phong cất giấu ý tứ khác. Đường Phong mỉm cười nhìn Lục Thiên Thần, nếu là ba người cùng nhau, tôi không có khả năng chỉ ở riêng với anh, đương nhiên cũng phải ở cùng Lục Thiên Thần. Thế nhưng mỗi ngày phải chạy qua chạy lại thật rất mệt, tôi muốn nghỉ ngơi, không muốn bôn ba mệt nhọc. Nói cho chúng tôi nghe suy nghĩ của cậu. Lục Thiên Thần cười nhàn nhà, một người có thể thay đổi suy nghĩ sinh hoạt tập quán cùng ham thích của hắn chẳng lẽ còn có thể cải biến cả chỉ số thông minh sao? Chance mang vẻ mặt hiếu kỳ nhìn chàng trai, Đường Phong đưa tay trái nắm Lục Thiên Thần, tay phải nắm Chance, đem tay hai người siết chặt, nếu là ba người cùng nhau, dĩ nhiên là ba người chúng ta ở cùng một chỗ rồi. Mặc kệ là ở riêng với Lục Thiên Thần hay Chance, Đường Phong đều cảm thấy nguy hiểm. Ba người cùng nhau thì hay nhất, quan hệ vững chắc lại khắc chế lẫn nhau, ai cũng không chiếm được tiện nghi của ai, không có việc gì còn có thể cùng nhau chơi đấu địa chủ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 105. Sau bữa cơm chiều, Chance vẫn không có chút ý định sẽ trở về nhà của mình, lại tự nhiên chạy vào phòng của Đường Phong tắm rửa, thay áo ngủ táp dép chạy xuống lầu đến bên Đường Phong đang ngồi trên sofa ngoạn máy vi tính. Lại tự giác ôm vai chàng trai, suy nghĩ chút liền nhìn vào máy vi tính. Làm sao để thân mật cùng ngựa của mình? Chance đọc ra chữ trên màn hình vi tính. Chẳng vạng, mặt trời cũng đã xuống núi. Trong phòng thông thoáng, cho dù hai đại nam nhân ở cùng một chỗ cũng sẽ không có nhiều nhiệt. Đường Phong cũng không có ngăn cản hành vi thân mật của Chance. Chỉ ít lúc cậu còn là fiennes, việc kề vai sát cánh cùng bằng hữu là chuyện rất tự nhiên. Ân, khi kết thúc ban huấn luyện có một cuộc thi tổng hợp, tôi lại chưa từng cưỡi ngựa. Gãi gãi cái chán, Đường Phong thở dài, ngựa cao to cường tráng cùng thấp bé ôn hòa có sự khác nhau rất lớn, giống như xe đồ chơi cùng xe đua thật vậy. Những chương trình học khác như là biểu diễn, âm nhạc, vũ đạo hay lễ nghi thì Đường Phong đều không có gì phải lo lắng, chỉ có mỗi cưỡi ngựa là không được. Xuất phát cùng người khác nhưng vẫn là kém một bậc. Thân ái, cậu tìm tôi là được rồi, tôi ở Anh có một bãi nuôi ngựa, nuôi không ít ngựa xinh đẹp. Bản thân tôi cũng có giấy phép làm nài ngựa. Chance bá đạo đem máy tính trong tay ai kia đẩy ra, đầu thân mật dựa vào vai Đường Phong, ôn nhu nói. So với việc xin giúp đỡ từ những văn bản khô khan này, còn không bằng tôi đây dạy cậu cưỡi ngựa một chút. Lục Thiên Thần từ quầy ba bước lại, trong tay cầm hai ly whisky có đá. Không cần dạy lén, mấy ngày trước Khải có hỏi qua ý kiến của tôi về việc cải biến tiết mục tình nhân trong mộng. Nghĩ đến quan hệ giữa việc Đường Phong phải tham gia ban huấn luyện siêu sao lại tham gia tiết mục, tôi khiến nghị đem nội dung kỳ sau của tình nhân trong mộng đổi thành giải cưới ngựa. Này cũng không sai, tôi sẽ đưa toàn bộ tổ ekip đến anh. Chance cười tủm tỉm nói. Sau đó hắn cùng Đường Phong cưới một con ngựa, hắn sẽ đưa ngựa vào trong rừng. Đem mọi người đẩy ra xa, chỉ còn lại hắn cùng Đường Phong ở trong rừng, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Đem một ly whisky trong tay đưa cho Đường Phong, Lục Thiên Thần ngồi xuống một bên còn lại cạnh chàng trai, khóe miệng câu lên, không, đi anh quá lãng phí thời gian, quá xa xôi, tôi đã mời Khải đến bãi ngựa của tôi tiến hành quay chụp. Mà tôi lúc đó sẽ làm giáo luyện dạy các nam ngôi sao còn lại. Không có ai nói việc này với tôi. Chance đưa ra kháng nghị, việc này không công bằng. Việc này rất tốt, tôi không thích bay đi bay lại trong thời gian ngắn. Nhấp một ngụm whisky, Đường Phong tán thành lời nói của Lục Thiên Thần. Đến anh vài ngày lại quay trở về. Cậu ghét chuyến đi như vậy, đầu óc đều nhanh hôn mê. Nếu Đường Phong đã nói như vậy, Chance cũng không có gì để tiếp tục tranh cãi, hắn chỉ là hồ nghi nhìn ly whisky trong tay Đường Phong, lại nhìn ly rượu trong tay Lục Thiên Thần, vì sao không có của tôi? Tôi chỉ có hai tay. Lục Thiên Thần nâng ly lên, ý chính là ngươi muốn uống thì tự mình đi rót. Thấy sắc quên nghĩa, tức giận bỏ lại một câu nói, Chance chạy đi lấy rượu. Đường Phong thiêu mi, may là giao tình giữa Lục Thiên Thần và Chance là bạn khá tốt. Bầu không khí cũng khá hài hòa thoải mái. Các anh không đi hoạt động vào buổi tối sao? Ở trong ký ức của cậu, Chance và Lục Thiên Thần không phải loại hình đàn ông ở nhà, mỗi ngày cơ bản đều là sau 9 giờ mới trở về. Ở nhà cũng không tệ. Lục Thiên Thần nhàn nhạt nói một câu, trên mặt không có biểu tình gì. Chance sớm đã thay áo ngủ nên cũng không có dự định ra ngoài. Ba người đại nam nhân cùng ngồi trên ghế sơ lan cùng nhau nhìn thời gian 8 giờ hoàng kim. Đường Phong nói không bằng đánh bài. Cậu gần đây thích chơi đấu địa chủ. Hai người khác cũng không có dị nghị. Ba người tụng lại uống rượu hút thuốc lại đánh bài. Lục Thiên Thần cùng Chance hiển nhiên ít ngoạn trò này. Hai người nông dân bị đường địa chủ ngược thảm. Mấy tiếng trôi qua đường địa chủ đã thu được một khoản không nhỏ. Số tiền này so với lần trước cậu làm khách mời cho bộ phim phiến thủ còn nhiều hơn. Hơn nữa không cần quá vất vả. Bom! Ha ha! Tôi lại thắng. Người này cười đến kiêu ngạo. Tay phải cầm lấy ly rượu uống một ngụm. Tay trái không nhanh không chậm đem tiền gom về phía mình. Hiện tại mấy giờ rồi? Đừng phong chậm gì gì đem tiền cất kỹ. Uống rượu hơi nhiều rồi. Đầu óc bắt đầu có chút choáng váng rồi. Bất quá cậu không có quên lấy tiền. Đây là cậu cực khổ thu được. Nhất là có thể đem Lục Thiên Thần cùng Chance đánh thê thảm như vậy cũng làm cho cậu cảm thấy vô cùng hài lòng. 12 giờ rưỡi rồi. Ngày mai cậu còn có buổi học ở ban huấn luyện. Lục Thiên Thần đem bài ném qua một bên đứng dậy đỡ Đường Phong đã phiếm hồng khuôn mặt đứng dậy. Lung tung gật đầu, Đường Phong không khách khí đem toàn bộ trọng lượng cơ thể giao cho Lục Thiên Thần. Ừ, tôi nghĩ tôi ngày mai đại khái có thể không dậy nổi. Hắc, hai người các ngươi muốn đem tôi bỏ lại sao? Cái này không thể được. Chance uống không ít hơn Đường Phong, người này say khướt chạy đến ôm lấy lưng Đường Phong, bĩu môi hôn hôn, thân ái, tới hôn một cái. Đường Phong đưa tay đẩy Chance ra. Tôi hơi chóng mặt. Cậu uống nhiều lắm. Lục Thiên Thần khéo tay ôm lấy thắt lưng Đường Phong đưa người lên lầu. Chance thất tha thất thểu đi theo sau vẫn không buông tha mà túm lấy bàn tay Đường Phong dùng để đẩy hắn ra. Ba người cứ như vậy đi thẳng đến phòng của Đường Phong. Vừa nhìn thấy giường lớn mềm mại thì Đường Phong liền cấp tốc ngã xuống. Đem mặt vùi vào gối bày ra một bộ hoàn toàn không muốn động. Chance lẩm bẩm một tiếng rồi mở ra hai tay hướng Đường Phong đè ép đi xuống. Đột nhiên bị người ngăn chặn, Đường Phong vô cùng khó chịu nỗ lực xoay người đem siêu cấp lớn hùng đang ghé vào trên người mình mà đẩy ra. Lục Thiên Thần cũng tốt bụng giúp một tay, cố sức đem Chance kéo qua một bên. Đáng tiếc Chance lại giống như một dây leo mới bị đẩy ra lại dùng hai tay hai chân quấn lấy Đường Phong. Dùng tay đẩy ra thì một khắc sau vẫn dính lại. Chance, buông Đường Phong ra. Ngươi ôm cậu ta như vậy tôi làm sao có thể cởi quần áo của cậu ta. Lục Thiên Thần có chút đau đầu nhu nhu cái trán. Vì sao hắn phải tới chiếu cố hai tên uống say chứ? Cởi quần áo. Đúng, cởi quần áo. Ba chữ kia kích thích thần kinh Chance. Hai tay của hắn cố sức lạp xả quần áo Đường Phong. Chiếc áo sơ mi vài trăm đô la bị tên Hùng tức giận dùng lực cấp xé. Cúc áo trong suốt hình vỏ sò rơi lả tả khắp nơi. Đường Phong vừa nóng vừa choáng váng đầu lại rất phối hợp đem sơ mi cởi ra. Một bên nỗ lực khiến Chance đang nóng như một cái lò lửa cách mình xa một chút. Một bên bắt đầu cởi quần. Cậu mở ra nút quần. Đang định đưa tay kéo khóa quần thì có một bàn tay lạnh lẽo cầm tay cậu. Giúp cậu đem khóa quần kéo xuống. Thuận thế đem cả quần lót kéo xuống. Lục Thiên Thần đem quần áo của cậu ném xuống mặt đất. Chance hôn lưng Đường Phong. Hôn hôn một chút rồi ngủ. Ai nói người sau khi say sẽ loạn tính. Hôm nay bọn họ uống rất nhiều. Chỉ muốn ngủ một giấc. Làm gì còn khí lực để làm cái gì vận động kịch liệt nữa. Lục Thiên Thần là người duy nhất còn thanh tỉnh liền vọt vào phòng tắm tắm rửa. Sau khi đi ra liền cầm theo khăn ướt giúp Đường Phong lau mồ hôi. Về phần Chance, dù sao người này cũng đã tắm qua. Đừng hy vọng Lục Thiên Thần sẽ giúp người này lau thân thể. Việc này khiến hắn cảm thấy có chút quái dị. Lục Thiên Thần cũng mệt mỏi rồi. Chờ hắn dọn xong những thứ loạn thất bát tao đều đã qua nửa giờ. Hắn quyết định sáng ngày mai cho mình nghỉ ngơi nửa ngày. Hắn cũng không có quay về phòng ngủ của mình. Ai biết đầu hùng Chance này có thể đột nhiên nửa đêm tỉnh lại hay không. chỉ cần trong đầu nghĩ đến Chan đối Đường Phong làm chút chuyện hắn liền không ngủ được. Không bằng cùng nhau ngủ, nếu là ba người cùng nhau liền được rồi. Ngã xuống giường, Lục Thiên Thần nghiêng người nhìn Đường Phong ngủ ở giữa. Người này ngủ rất say, chỉ có chút hé miệng hô hấp nhẹ nhàng. Thỉnh thoảng bởi vì Chan ôm mà khó chịu giãy giụa hai cái. Luôn luôn nỗ lực muốn đá văng cái người ghé vào trên người mình, mà Chan cũng dị thường dính người. Bất khuất ôm Đường Phong không tha. Lục Thiên Thần ngủ một mình một hồi. Đại khái qua nửa giờ hắn phát hiện mình dù vẫn luôn nhắm mắt lại cũng là tâm thần không yên ngủ không được. Sau đó trong bóng đêm hắn mở mắt, dùng tay chống nửa người nhìn Đường Phong nằm bên cạnh cách mình rất gần. Bên tai hắn vẫn luôn là tiếng hít thở nhẹ nhàng của Đường Phong. Lục Thiên Thần lần thứ hai ngã xuống giường. Bất đồng chính là lần này hắn chặt mọi tô dính Đường Phong, đưa tay qua đem chàng trai ôm vào trong lòng. Thân thể hơi lạnh của Lục Thiên Thần khiến người sau bất chi bất giác dựa sát vào, tìm một vị trí thoải mái mà cọ cọ, lẩm bẩm hai câu lại tiếp tục ngủ. Cảm giác thật tốt, Lục Thiên Thần cúi đầu hôn trán Đường Phong, hắn muốn làm như vậy, hắn cũng đã làm như vậy rồi. Tối hôm đó Đường Phong có một giấc mơ đáng sợ, trong mơ có hai dã thú đem cậu vây vào giữa, những con vật đáng ghét này cắn xé cánh tay cùng quần áo của cậu, bốn phía vừa nóng vừa hẹp. Cậu sắp thở không nổi rồi. Nóng quá, Đường Phong tỉnh lại ngày thứ hai là vì nóng. Sáng sớm đứng lên lại thấy bản thân bị hai người đàn ông trần như nhộng kẹp ở giữa. Cảm giác quả thật không tốt chút nào. Khóe mắt Đường Phong nhịn không được mà co quắp một chút. Cậu sờ sờ thân thể của mình. Hoàn hảo, tối hôm qua hẳn là không có phát sinh chuyện gì đáng sợ. Tuy rằng tư tưởng của cậu rất cởi mở nhưng vẫn không có cởi mở đến mức song song cùng hai người đàn ông điên loan đảo phượng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 106, ba người, năm, tỉnh. Lục Thiên Thần mở mắt, lúc Đường Phong có động tác thì hắn cũng tỉnh lại. Tính cảnh giác trời sinh dù là ở trên giường cũng không ngoại lệ. Đường Phong hít mắt lên tiếng, đêm qua uống quá nhiều rượu khiến cả người mới sáng sớm đã ỉu xìu không có chút lực. Liền ngay cả thanh âm đáp lại cũng là hữu khí vô lực. Hôm nay tôi có buổi học ở ban huấn luyện. Cố sức tập trung suy nghĩ, Đường Phong nhìn lên đồng hồ báo thức trên vách tường, đồng hồ hiển thị 9 giờ 15 phút, chương trình học bắt đầu lúc 9 giờ rưỡi, cậu giãy giụa nỗ lực rời giường, đêm qua tôi giúp cậu xin nghỉ rồi. Lục Thiên Thần đưa tay qua kéo người ngã về giường, Đường Phong bất ngờ không kịp đề phòng liền ngã xuống gối mềm mại, đầu óc có chút hỗn độn. Tôi cảm thấy đầu rất đau giống như đêm qua có người nhảy loạn trong đầu tôi. Nhéo nhéo mi tâm, Đường Phong hít sâu một hơi, nghiêng người nhìn cái lò sưởi phía sau, Chan còn đang ngủ say sưa, không hề có chút dấu hiệu sẽ tỉnh lại. Người này ngủ rất say, nhẹ nhàng nở nụ cười một tiếng, Lục Thiên Thần đưa tay giúp Đường Phong thoạt nhìn không thoải mái mà nhu nhu cái trán. Cậu đợi một lát tôi sẽ cho người làm canh giải rượu rồi đem lên. Đường Phong khoát tay, không, cho tôi chút nước rồi để tôi ngủ thẳng đến trưa là được. Tôi không sao, chỉ là có chút say rượu thôi. Không được nằm, nếu cậu hiện tại nằm xuống tôi sẽ thượng cậu. Lục Thiên Thần bình tĩnh nói ra một câu khiến cho người mở to mắt mà chừng. Đường Phong buồn cười nhìn người đàn ông đang ngồi bên cạnh mặc quần áo. Lục Tổng, phương thức anh quan tâm tôi rất đặc biệt. Bất quá, vẫn cảm ơn anh. Tôi không cần lời cảm ơn trên miệng của cậu. Làm một người thương nhân, tôi nghĩ vẫn là lợi ích thực tế. Đứng lên mặc quần vào. Lục Thiên Thần nghiêng người cúi đầu hạ xuống một nụ hôn trên mắt Đường Phong, như vậy là đủ rồi. Tôi hiểu rõ, cậu cười gật đầu. Lục Thiên Thần tò mò hỏi, cậu hiểu rõ cái gì? Anh không giống Chan. Cậu ngồi dậy dựa lưng vào gối, nghiêng đầu nhìn Chan, vừa có chút động tĩnh lại bắt đầu ngáy to. Nga, tôi có chỗ nào không giống hắn? Lục Thiên Thần cười khẽ một tiếng, đi tới quầy ba trong phòng ngủ rót ly nước. Suy nghĩ một chút liền đổi thành một ly nước trái cây. Đường Phong mở ra hai tay nhún vai, chính là như vậy. Quay lại đưa ly nước trái cây cho chàng trai. Lục Thiên Thần mỉm cười, lá gan của cậu cũng rất lớn. Đêm qua uống nhiều rượu như vậy không sợ tôi cùng Chan sẽ làm gì với cậu sao? Ngô, có anh thì sẽ không rồi. Thanh âm dầu dĩ từ trong ly truyền ra. Chàng trai một bên uống nước trái cây vừa được ướp lạnh. Một bên nói chuyện mơ hồ không rõ. trong mắt hiện lên một tia sáng. Lục Thiên Thần đứng cạnh nheo mắt lại, cười nói, cậu dựa vào cái gì cho là như vậy? Đường Phong liếc mắt nhìn khuôn mặt đang ngủ của Chan, rồi quay đầu nhìn về phía Lục Thiên Thần, cười nói, bởi vì anh là Lục Thiên Thần, không phải Chan. Hơn nữa tôi nghĩ cách nói của tôi cũng không sai. Đường Phong nhìn bốn phía một chút, chỉ ít ba người bọn họ bình an vô sự vượt qua một đêm, không có phát sinh việc không thoải mái. Lục Thiên Thần nhất thời không nói gì, chỉ là thật sâu nhìn chàng trai đang uống nước trái cây, chờ Đường Phong uống xong liền đi qua giúp cầm lấy cái ly. Lúc xoay người song song nói ra một câu, tôi không phải luôn lý trí như vậy, tôi là một thương nhân, cũng là một người đàn ông. Lục Thiên Thần rời khỏi căn phòng, Đường Phong đem Chan đang say ngủ đẩy ra rồi đi vào phòng tắm. Cậu đương nhiên biết, nhưng phần nhiều thời gian Lục Thiên Thần vẫn là một thương nhân. Câu nói khi nãy nói với Lục Thiên Thần kia, có một nửa là thật, còn phân nửa là cố ý. Bởi vì song song Lục Thiên Thần cũng là một người đàn ông, cho nên những lời này đối với thân là một người đàn ông như Lục Thiên Thần cũng có chút tác dụng. Nếu như có thể tăng sự bảo hộ đối với mình, một ít tâm kế vô hại cũng là có thể, đúng không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 107 ánh mặt trời ấm áp chói chang không chút lưu luyến từ bầu trời xanh lam mà rơi xuống. Giống như những viên ngọc màu vàng kim rơi xuống từ một có sàng to lớn, nhỏ vụn lại lộ ra hương vị nhàn nhà. Móng ngựa dẫm nát mặt đất tạo nên những luồng bụi bặm hồng nhà. Dưới ánh dương quang lại như một con kiến đang tạo nên một hồi cuồng phong cát bụi. Mồ hôi từ trong nón bảo vệ dần dần chảy xuống. Đường Phong lôi kéo dây cương thúc ngựa đi. Bên cạnh cậu là Lục Thiên Thần đồng dạng một thân trang phục cưỡi ngựa. Lục Thiên Thần nói một câu. Dựa theo ước định, ngày hôm nay Lục Thiên Thần dành ra 2 giờ để cấp Đường Phong một khóa học cưỡi ngựa. Hiện tại đã qua 1 giờ, mà tiến bộ lớn nhất của Đường Phong chính là có thể tự mình nắm dây cương điều khiển ngựa đi một vòng. Thỉnh thoảng còn cần Lục Thiên Thần kéo dây cương để không cho ngựa quẹo vào bãi cỏ bên cạnh để ăn cỏ. Tôi đang nỗ lực cùng nó bồi dưỡng cảm tình. Vỗ vỗ nhẹ vào cái cổ của con ngựa, Đường Phong vừa cười vừa nói. Ngày hôm nay tuy rằng tiến bộ không lớn, nhưng cũng có tiến bộ không phải sao. Ở dưới mặt trời phơi nắng hơn 1 giờ, hai người đến một chỗ nghỉ ngơi, ngựa cúi đầu ở bên cạnh nhai cỏ, Đường Phong đột nhiên nhớ ra một việc. Lục Tổng, có phải là trước đây tôi và Trần Minh Húc có chuyện hiểu lầm? Người mà Đường Phong có thể hỏi cũng chỉ có Lục Thiên Thần, bên cạnh cậu bây giờ không có bạn bè gì. Được rồi. Hình như thật không có người bạn để có thể thổ lộ tình cảm. Một tháng sau khi cậu tỉnh lại cũng có người đến tìm. Bất quá đều là người đến rủ ra ngoài đánh bài uống rượu. Đường Phong dứt khoát phân rõ quan hệ với những người đó. Có một số người chính mình rơi xuống còn chưa đủ, còn muốn lôi kéo những người khác cùng nhau xuống địa ngục mới vui vẻ. Đường Phong lúc trước không tốt là do bên người cậu không có ai có thể kéo cậu đứng lên, mà bên người không có bạn tốt, chính lại vô pháp tự cứu, cũng chỉ có thể rơi vào biển sâu. Nếu như cậu nói hiểu lầm là chỉ việc lên giường cùng Trần Minh Húc, tôi nghĩ nó cũng không phải là chuyện hiểu lầm. Quả nhiên Lục Thiên Thần cái gì cũng biết, Đường Phong rốt cuộc hỏi đúng người, mặc dù kết quả có chút ngoài dự liệu của cậu. Trời ạ, cậu cư nhiên cùng Trần Minh Húc từng có loại quan hệ như vậy, còn không biết chuyện gì đã xảy ra. Lục Thiên Thần liếc mắt nhìn vẻ mặt không thể tưởng tượng được của Đường Phong, ngữ khí đạm mạc. Sự thực chính là như vậy, trước đây tiểu tử kia đã thích cậu từ rất sớm. Bất quá cậu là một hỗn đản, hay nói là một đứa con nít không hiểu chuyện. Chỉ khi có chuyện cần Trần Minh Húc giúp đỡ mới đi tìm cậu ta, tỉ như là hết tiền. Nghe là rất không hiểu chuyện, Đường Phong có chút đau đầu mà nhu nhu huyệt thái dương. Tôi đây là thế nào cùng với cậu ta? Lên giường, cậu say, sau đó hai người ngủ cùng nhau, ngày hôm sau thì cậu bỏ chạy. Lục Thiên Thần bĩu môi, không cần hỏi vì sao tôi lại biết những chuyện này, cậu trước đây chọc cho tôi không ít phiền phức. Được rồi, không cần suy nghĩ nhiều về chuyện của Trần Minh Húc, nếu cảm thấy hổ thẹn thì tìm đối phương giải thích một chút, nói lời xin lỗi, tuy rằng tôi cảm thấy xin lỗi không thể giải quyết vấn đề, nhưng vẫn tốt hơn là im lặng không lên tiếng. Đường Phong thở dài, cười khổ nói, anh nói rất đúng, tôi nghĩ tôi xác thực phải giải thích với Trần Minh Húc. Thế nhưng loại chuyện này phải nói thế nào đây? Đường Phong chân chính đã không còn, lẽ nào cậu phải nói kỳ thực cậu là Fiennes mà không phải là Đường Phong, mặc dù đây là sự thật, nhưng mà nói chuyện này với người khác lại càng giống như mượn cớ đánh trống lảng. Mặc kệ là Trần Minh Húc hay Đường Phong trước đây đều là những đứa trẻ đáng thương không hiểu chuyện, Đường Phong yêu sâu sắc Lục Thiên Thần là bi thương, chẳng lẽ Trần Minh Húc không phải sao? Mà Trần Minh Húc lại càng hiểu chuyện, trong lòng cũng sẽ không dễ chịu hơn Đường Phong bao nhiêu. Cậu nhất định phải làm gì đó, trừ bỏ cuộc sống của mình, cũng cần vì Đường Phong trước kia hoàn trả tất cả những món nợ còn thiếu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 108, gió mát. Trần Minh Húc mỗi tuần đều đến đài truyền hình thu tiết mục, đều là sắm vai người dẫn chương trình hào phóng có khí chất chọc người yêu thích. Là một người dẫn chương trình rất có trách nhiệm, tuy rằng thỉnh thoảng sẽ vì một ít tình cảm cá nhân mà ở trong tiết mục quan báo tư thù, nhưng phần lớn thời gian Trần Minh Húc vẫn là một người dẫn chương trình tận chức tận trách. Kết thúc tiết mục, một ít tiểu minh tinh hạng 2-3 sẽ chạy tới cùng Trần Minh Húc tâm sự chắp nối chút quan hệ. Bình thường Trần Minh Húc đều hoàn hoãn trả lời lại, chỉ là hôm nay cậu không có tâm tình cũng không có khí lực. Trợ lý thức thời dùng lý do sinh bệnh để đem mấy tiểu minh tinh chắn bên ngoài phòng nghỉ. Sinh bệnh là lý do, không phải là mượn cớ. Người dẫn chương trình nổi tiếng sẽ có phòng nghỉ riêng. Thanh niên ngồi một mình trong phòng đối diện với cái gương mà đờ ra. Thùng thùng, có người gõ cửa từ bên ngoài. Ngay sau đó là thanh âm của trợ lý Minh Húc. Tôi vào được không? Ân, anh vào đi. Trợ lý mở cửa đi vào rồi hỏi. Có muốn ăn chút gì hay uống nước nóng không? Không cần, tôi về nhà ngủ một chút là tốt rồi. Có người tìm cậu. Trợ lý có chút ấp a ấp úng. Trần Minh Húc nghi hoặc nâng mi, ai? Đa phần đều là ngôi sao muốn tới cùng cậu chắp nối quan hệ. Trợ lý đều sẽ giúp cậu đánh dụng. Rất ít khi lộ ra vẻ do dự như vậy. Chẳng lẽ là một đại minh tinh? Sai à? Cậu nhớ rõ hôm nay trong đài truyền hình không có đại nhân vật nào cũng như đại minh tinh, là Đường Phong. Trợ lý vừa nói xong liền có một chàng trai tiến vào, không chút nào keo kiệt hướng Trần Minh Húc lộ ra tươi cười thật to. Anh đến đây làm gì? Vẫn ngồi ở chỗ cũ, tuy rằng ngữ khí vẫn nhạt nhẽo như trước đây, nhưng Trần Minh Húc lại không dám nhìn thẳng vào đường nhìn của Đường Phong, giả vờ cúi đầu nhìn điện thoại di động. Trên mặt web thủy chung dừng lại không nảy sinh trạng thái gì mới. Đến xem tiết mục không có tôi thì thế nào?